Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có. Còn nữa, huyết vu là gì? Đàm Tiểu Tuệ khẽ chuyển mắt nhìn thoáng qua Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như, thở dài. Mọi người cũng không phải người ngoài. Em sẽ nói thẳng. Mọi người biết đấy, vu thuật miêu cương chia ra làm hai loại hắc bạch. Bạch vu thiên về y thuật, hắc vu thiên về cổ thuật. Nhưng thiếu Dương ca, anh đoán sai rồi. Hai hắc bạch vu vốn là đồng tông. Vu thuật miêu cương vừa có thể cứu người, cũng vẫn có thể hại người. Mỗi một gia tộc miêu cương đều có một hai hắc vu sư. Bọn họ luyện cổ thuật không phải để hại người, mà là để bảo vệ người trong tộc, tránh cho gia tộc bị dòng tộc khác làm tổn thương. Bởi vì trong quá khứ ở miêu cương có những dòng tộc thường hay tranh giành lãnh địa vật chất với nhau, cho nên dẫn đến bạo phát chiến tranh. Mà năng lực của cổ sư tuy rằng không có các tác dụng quá lớn trong chiến tranh, nhưng vẫn có lực trấn nhiếp nhất định. Em nói như vậy mọi người có hiểu không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, hiểu. Cũng tương tự như một quốc gia có trang bị vũ trang không phải để đánh nhau, mà là để phòng ngừa chiến tranh, tự vệ. Cho dù có dùng hay không thì cũng vẫn phải có. Nếu như không có thì người khác sẽ khi dễ mình. Đàm Tiểu Tuệ rất cảm kích, gật đầu. Em rất vui khi anh hiểu, bởi vì có nhiều người vừa nghe đến cổ thuật liền nghĩ đó là một thứ xấu xa. Mà thực chất ở Miêu Cương, nếu không phải là vì chiến tranh thì cũng ít có người dùng đến cổ thuật. Nhưng ở Miêu Cương bọn em vẫn tồn tại một loại cổ sư chuyên tu luyện cổ thuật, gọi là huyết vu thuật. Huyết vu thuật là một loại pháp thuật mà bất luận bằng phương pháp tu luyện hay thi triển đều vô cùng tà ác, có thể tổn hại đến người. Vì vậy gia tộc Đại Vu Tiên bọn em mấy trăm năm qua đều cấm tu luyện huyết vu thuật. Nếu như phát hiện có người tu luyện nó, nhất định thẳng tay xử tử. Cho nên số lượng huyết vu sư vô cùng ít, tất cả đều trốn trong rừng sâu núi thẳm để tu luyện. Nói đến đây, Đàm Tiểu Tuệ thở dài, nâng chén trà nhấp một ngụm. Đám người Diệp Thiếu Dương nghe xong vô cùng hiếu kỳ, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cô nói. Đàm Tiểu Tuệ nói tiếp. Em không muốn bàn sâu về huyết vu thuật đâu. Hơn nữa những thứ này đều là chuyện từ xa xưa. Xã hội hiện đại rồi, địa bàn của người Miêu cũng đã thống nhất, không còn chiến tranh. Số lượng hắc vu sư cũng giảm đi nhiều, bạch vu sư cũng chẳng còn mấy. Gia tộc Đại Vu Tiên bọn em vài thập niên trước đã từng xảy ra một thảm kịch. Những người trong gia tộc càng ngày càng thưa thớt, đến những con cháu đồng lứa với em cũng dung nhập xã hội, trở thành người bình thường, hành tung cũng không còn thần bí nữa. Về chuyện của em không muốn nói nhiều, chỉ muốn cho mọi người biết Kim Soái chính là kẻ phản bội của gia tộc Đại Vu Tiên. Y ngấm ngầm tu luyện huyết vu thuật, bị gia tộc bọn em truy bắt từ rất lâu rồi. Mấy năm trước gia tộc xác định y đang ở Thạch Thành, vì vậy liền phái em về và biểu tỷ mượn cớ đi học, đến đó truy tìm tung tích của y. Nói đến đây, cô ngẩng đầu, ánh mắt áy náy nhìn Diệp Thiếu Dương. Xin lỗi vì em đã giấu anh. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Lúc anh cứu em có biết đây là ngũ quỷ bàn sơn trận không? Không, em hôn mê lâu như vậy, nhiều chuyện không biết. Bất quá lúc em về Tứ Xuyên, đã nghe gia tộc của mình kể không ít chuyện. Sau đó, điều tra xác định được Kim Soái đã đến Thập Vạn Đại Sơn. Y đang ở một nơi gọi là Tử Nhân Câu, liên kết với các huyết vu sư khác, dự định tiến hành một nghi thức huyết tế nào đó kinh khủng. Diệp Thiếu Dương khẩn trương hỏi, nghi thức gì? Đàm Tiểu Tuệ hít sâu một hơi, nghi thức hồi sinh huyết cổ thi vương. Huyết cổ thi vương? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, hắn hoàn toàn chưa từng nghe đến cái tên này. Thế nhưng mượn câu của Tiểu Mã thường nói, ây, nghe thì thật là lợi hại. Chương 190, Thiệt Tâm Cổ. Đàm Tiểu Tuệ hiểu được ý của hắn. Một loại quái vật nửa thi nửa yêu. Đừng hỏi em hình dáng của nó trông như thế nào, em chưa từng nhìn thấy. Có người nói huyết cổ thi vương là một vị cổ sư lão tổ. Bọn hắn đang chôn ở dưới đất, cần phải linh lực rất mạnh mới khai quan. Mấy chục năm gần đây chưa từng khai quan lần nào cả. Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong liền cảm thấy buồn bực, lắc đầu. Anh không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy. Chuyện gì anh cũng gặp phải. Cũng không phải trùng hợp đâu, tất cả là một chuyện thôi. Bởi vì tại những nơi mà anh lùng bắt Kim Soái, trước khi chạy trốn, y đã rút đi một phần linh lực của ngũ quỷ bàn sơn trận, rồi trở về Tử Nhân Cốc tiến hành hồi sinh huyết cổ thi vương. Kim Soái rút linh lực của ngũ quỷ? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Sao em biết nhiều như vậy? Vẻ mặt của Đàm Tiểu Tuệ lộ ra do dự.